Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 2, từ hôn. Ở cho thấy thân phận, rất nhanh liền thấy một người đàn ông trung niên mang theo ba vị ông lão nghênh đón. Hiển nhiên ở thu được Cát Diệp ngày hôm qua thông báo sau, Tiêu gia đã làm tốt tiếp đón chuẩn bị. Không chỉ có ngay lập tức biết mấy người vào thành, còn sớm tổ chức thật nghênh tiếp đội ngũ, lễ nghi không thể bảo là không đủ. Đáng tiếc, ngày hôm nay bọn họ nhất định phải làm chuyện vô ích. Bởi vì người tới bản thân cũng không phải là mang theo thành ý tới. Bất luận người tới mục đích là không đạt thành, hai nhà quan hệ liền không thể trở thành bằng hữu. Nạp Lan Yên Nhiên cái kia tượng trưng cho đấu sư áo bào đương nhiên cho người nhà họ Tiêu lấy so. Với nguyên thời gian tuyến càng to lớn hơn khiếp sợ. 15 tuổi đấu sư. Tại đây Gia Mã Đế Quốc trong lịch sử chỉ xuất hiện rất ít mấy người. Phàm là xuất hiện. Không có chỗ nào mà không phải là sẽ làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Hơn nữa cái kia tượng trưng cho đấu sư áo bào cũng không phải làm bộ. Không nói mấy người đại diện cho Vân Lam Tông, mà Vân Lam Tông sẽ không dùng danh dự của mình đi kiếm hư làm bộ. Chỉ nói riêng thiếu nữ cái kia một thân ngưng tụ khí thế. Liền biết cả người thực lực cũng không giả tạo, cho tới tiểu y tiên, cũng không có đi chứng thực thực lực bản thân, cũng là càng không có xuyên loại kia biểu hiện thực lực áo bào. Nàng hôm nay mặc một tiếng thường phục, đơn giản quần áo phối hợp một cái đai lưng, đưa nàng cái kia eo nhỏ biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tiêu Chiến cùng Tiêu gia ba vị trưởng lão đem ba người đón vào Tiêu gia đón khách phòng khách. Lúc này đón khách phòng khách ngoại trừ trên thủ mấy cái vị trí, hầu như ngồi đầy người, phần nhiều là một ít Tiêu gia có lời nói tạm thời thực lực không kém thế hệ trước cùng một ít trong gia tộc biểu hiện kiệt xuất trẻ tuổi đồng lứa, đem ba người nghênh đến một bên khác. Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão ở trên thủ gia ngồi xuống. Bởi chính chủ còn chưa tới, vì lẽ đó Tiêu Chiến cùng Cát Diệp hai người nói một ít thú đàm luận. Rất nhanh một tướng mạo thanh tú thiếu niên ở một ông lão dẫn dắt đi tiến vào tiếp khách phòng khách. Thiếu niên cử chỉ trầm ổn. Đi vào phòng khách nhìn lướt qua, dù cho nhìn thấy tiểu y tiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên, cũng chỉ là trong mắt lóe ra một tia kinh diễm, không có quá nhiều dừng lại, càng không có lộ ra bình thường thiếu niên loại kia mầu thụ với hồn trò hề. Ha ha, Viêm Nhi, đến rồi a, nhanh ngồi xuống đi, nhìn thấy thiếu niên đến đây, Tiêu Chiến dừng lại cùng khách nhân trò cười. Hướng về phía hắn gật gật đầu, phất tay nói, tiểu y tiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên liếc mắt nhìn nhau. Trong hai mắt né qua một tia kinh ngạc, nghĩ đến vị kia Tiêu gia Tiêu Viêm chính là cuối cùng vào cửa thiếu niên. Cũng chính là Yên Nhiên vị hôn phu, nhìn một vị thanh nhã như tiên người chủ động giúp thiếu niên giải vây. Tiểu y tiên đúng là đối với Nạp Lan Yên Nhiên trực tiếp giải trừ hôn ước. Càng nhiều một phần tán thành, xem ra vị kia Tiêu Viêm có vị hôn thê, có vẻ như cũng không thành thật đây. Ngay ở tiểu y tiên đối với Tiêu Chiến cùng Cát Diệp trong lúc đó hàn huyên cảm thấy có chút tẻ nhạt thời gian, Cát Diệp rốt cục tằng hắng một cái, tiến vào đề tài chính, nói, Tiêu tộc trường, lần này đến đây quý gia tộc, chủ yếu là có việc muốn nhờ. Tiểu y tiên thân thể hơi động, đứng thẳng lưng lên, nghe mấy người then chốt, cái kia vòng eo vặn vẹo động tác, để mấy cái liếc trộm Tiêu gia thiếu niên thẳng nuốt nước miếng. Ở tiểu y tiên thân thể uốn éo thời gian, tay phải nơi hỏa diễm đồ văn đột nhiên sáng lên một cái. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ở Cát Diệp đưa ra muốn tiếp xúc Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm hôn ước thời gian. Tiêu Chiến tức giận tăng cao, cũng may ba người kia ông lão uống ngừng hắn, không phải vậy ngày hôm nay nói không chừng liền muốn xảy ra chiến đấu. Nghe được cuối cùng Tiêu Chiến đồng ý hạ xuống, Tiểu Y Tiên thật thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói nếu là thật đánh nhau, toàn bộ Tiêu gia cũng không thể có thể ngăn cản bọn họ. Thế nhưng bọn họ dù sao cũng coi như có chút ỷ thế hiếp người. Ở đạo lý trên đứng không được chân, nếu thật sự đánh nhau, Yên Nhiên danh tiếng liền hỏng rồi. Thế nhưng rất nhanh Murphy định luật phát sinh tác dụng, dù cho Cát Diệp lấy ra một viên tụ khí tán cùng một viên tử tâm phá chướng đan, thiếu niên cũng không cảm kích, trái lại trực tiếp chất vấn Nạp Lan Yên Nhiên nàng từ hôn Nạp Lan Khắc có biết hay không. Tiểu Y Tiên hồi hộp một tiếng, đi ngang qua cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai tháng này ở chung trên. Bởi giữa hai người địa vị không kém nhiều, vì lẽ đó rất nhiều chuyện Yên Nhiên đều sẽ nói cho nàng biết. Biết tại đây chuyện hôn sự trên, Yên Nhiên kỳ thực đối với nàng Gia Gia cũng là có chút bất mãn. Cảm thấy Gia Gia nàng vì mình tử, liền muốn đưa nàng một đời hạnh phúc chôn vùi. Hiện tại đối mặt vị kia Tiêu gia thiếu niên bức bách, vốn là không quá ổn định tâm tình, chỉ sợ cũng muốn bộc phát ra. Đứng dậy, Tiểu Y Tiên lên tiếng nói, hai vị, trước tiên tạm dừng một hồi, tha cho ta nói vài câu. Ta là Đan Vương Cổ Hà đệ tử. Nghe được nàng câu nói này, ở đây ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người nàng. Đến trước, Tiểu Y Tiên để Cát Diệp không cần giới thiệu nàng. Vì vậy, ở tiến vào Tiêu gia cửa lớn thời gian, Cát Diệp không có giới thiệu nàng, chỉ là gọi vì là Tiên tiểu thư, mà Tiêu Chiến cùng Tam đại trưởng lão cũng cho rằng Tiểu Y Tiên là Vân Lam Tông địa vị tương đối cao đệ tử, không có suy nghĩ nhiều, bây giờ mới biết nàng là Đan Vương Cổ Hà đệ tử. Đan Vương từ lúc rất nhiều năm trước cũng đã tiến vào đấu vương chi cấp, ghi tên Gia Mã Đế Quốc một trong 10 đại cường giả. Mấy năm gần đây tuy rằng càng thần bí, nhưng không chút nào có thể yếu bớt thanh danh của hắn. 2 năm trước ở đế đô luyện chế lục phẩm đan dược, càng làm cho toàn bộ Gia Mã Đế Quốc cũng vì đó liếc mắt, chân chính đặt vững hắn đệ nhất luyện dược sư tên gọi. Kỳ đệ tử bàn về thân phận hoàn toàn không thể so Nạp Lan Yên Nhiên kém. Hơn nữa bởi vì nàng đã thành niên, đấu khí đại lục 16 tuổi thành niên, có thể chân chính mượn dùng đan vương tên tuổi. Nói cách khác, ở bên ngoài nói chuyện chỉ cần không quá thái quá, trên căn bản giống như là đan vương. Ngươi nói, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, cuối cùng là tỉnh táo lại. Nạp Lan Yên Nhiên hắn còn dám đổi, bởi vì từ hôn duyên cớ, nàng vốn là nằm ở vô lý một phương, vì lẽ đó dù cho hắn để Nạp Lan Yên Nhiên căm ghét, Nạp Lan nhà cùng Nạp Lan Yên Nhiên sau đó báo thù độ khả thi cực nhỏ, Tiêu gia cùng hắn nguy hiểm cũng không lớn. Thế nhưng đan vương đệ tử, hắn cũng không dám tiếp tục mãng. Nếu là chọc giận người phụ nữ kia, e sợ Tiêu gia đều sẽ gặp nguy hiểm. Dù cho nàng không nói gì, muốn nịnh bợ đan vương nhưng không có con đường người đều có thể để cho Tiêu gia nguyên khí đại thương. Tiêu Viêm, ngươi là cho rằng như vậy từ hôn sẽ bẻ đi ngươi cùng phụ thân ngươi tử, vì lẽ đó phản ứng như thế kịch liệt đi. Thế nhưng nữ hài tử nhà một đời hạnh phúc, đối với ngươi mà nói vậy là cái gì đây? Ta biết ngươi khả năng cho rằng nếu là tiếp thu từ hôn sẽ làm phụ thân ngươi tại đây ô thản thành không nhấc nổi đầu lên, không cách nào chấp trưởng Tiêu gia. Vậy ta có thể cho ngươi phụ thân một cam kết, nếu là hắn có nhu cầu gì luyện chế đan dược lục phẩm trở xuống cũng có thể đi tìm ta. Ta đi tìm ta sư phụ giúp hắn luyện chế, có cái hứa hẹn này ở. Phụ thân ngươi đừng nói ở ô thản thành, dù cho ở tại hắn loại cỡ lớn thành thị đều có một vị trí. Cho tới ngươi, ta nghe nói qua chuyện của ngươi, có thể dẫn tiến ngươi gặp một lần sư phụ của ta. Có thể hắn có thể thấy được thiên phú biến mất nguyên nhân. Làm sao? Tiểu Y Tiên từ chỗ ngồi đứng lên, từng bước hướng đi Tiêu Viêm. bình thản ngữ khí ẩn chứa một loại lớn lao tự tin. Nói ra, làm cho cả Tiêu gia tiếp khách đại sảnh mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Yên Nhiên càng là đi tới Tiểu Y Tiên bên cạnh nói. Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, người kỳ thực không cần làm như thế. Ta có thể tự mình giải quyết. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.